Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, hậm hực đội Rocket tổ ba người. James bọn hắn xác thực dơ chân. Chúng ta không nói đến Jesse ra thế đi. Liền nói James ra thế. Đó là đỉnh tiêm nhà phú hào. Kẻ có tiền, đi ra khi đội Rocket cũng bất quá là chịu không được ở nhà lễ nghi cùng lỗ đẹp tốt bức bách kết hôn. Dạng này từ nhỏ từ nhà phú hào lớn lên hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cao ngạo. Muốn cho hắn ngoan ngoãn nghe cô May lời nói đoán chừng rất khó. Trên cơ bản không có khả năng. Trừ phi cô May đem hắn thu phục lại nói. Mà Jesse cũng là một vị cao ngạo nữ tử. Mèo nhìn qua rất dễ nói chuyện. Nhưng kỳ thực cũng là như thế. Cái này một cái tổ hợp đều là rất cao ngạo. Muốn để bọn hắn nghe lệnh của cô May. Vậy thì thật là suy nghĩ nhiều quá. Cho nên nói, ta không hiểu thấu trở thành ba người bọn họ đầu lĩnh. Cô May khóe miệng giật một cái. Có một loại chính mình là Giovanni đã xem cảm giác. Mụ đàn, cái này về sau ba tên này mỗi lần gọi điện thoại qua tới thì tới một câu như vậy. Thật có lỗi lão đại. Chúng ta không có bắt được Pikachu. Tốt à, cô May cảm thấy mình đoán chừng hôn mê. Bày ra như thế mấy người thuộc hạ cũng là rất mệt mỏi tốt phạt. Cũng không biết vì cái gì bọn hắn luôn luôn cùng tiểu quỷ đầu không qua được. Nếu như đổi một loại phương thức, đoán chừng bọn hắn sẽ sinh hoạt rất thoải mái. Tốt à, cái này cũng có thể liền là bọn hắn truy cầu. Ai không có cái mộng tưởng và truy cầu đâu. Không có, vậy ngươi cùng cá ướp muối cũng không có gì khác biệt. Bởi vì cá ướp muối cũng là có mộng tưởng giọt. Ngươi biết bọn hắn, Serena ngồi ở một bên. Như có điều suy nghĩ nhìn xem ba người này ảnh chụp. Trong mắt hắn, cái này mèo động tác 10 phần quái dị. Bạn chi kỷ đã lâu. Cô May cười khẽ, đã thông ba người này thông tin. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ba tên này hẳn là tại hoen địa khu A. Biểu, keng, cũng không lâu lắm. Thông tin thông qua, đối diện hiện ra ba thân ảnh. Ai vậy? Dêm lười biếng thanh âm vang lên, còn đánh cái hà hơi, một mặt mỏi mệt cùng chật vật. Thấy cảnh này, cô May mặt không thay đổi ném ra một câu. Nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là bị Pikachu dạy dỗ một lần. Ai nói, vừa nghe thấy lời ấy ba người liền xù lông. Nha nha phi, ai miệng thúi như vậy? Chúng ta đây là chiến lược tính rút lui có được hay không? Biết hay không? Hai người một Pokemon hai mắt bất thiện nhìn xem trong video nam nhân. Phảng phất có thể phun ra lửa. Này, các ngươi tốt, ta là các ngươi mới thủ lĩnh. Ta chồn sóc lão đại. Cô May cười tự giới thiệu. Sau này một ít chuyện chỉ cùng ta báo cáo là có thể. James mấy người nhìn nhau. Sau đó sắc mặt phai nhạt đi. Dựa vào, liền ngươi, còn mới thủ lĩnh suy. Ngô. Xem ra các ngươi không phải rất hoan nghênh ta. Vậy được rồi. Nói thật ra ta cũng không thế nào hoan nghênh các ngươi. Cô May sờ lên cái cằm. Tiếc nuối lắc đầu. Chúng ta đây cũng là lẫn nhau chê đi. Dạng này cũng tốt. Nghe cô May nói một mình. Dêm mấy người thần sắc quỷ dị. Luôn cảm thấy có chút dự cảm bất tường. Dêm, nếu như ngươi không nghe lời ta liền đem ngươi vị trí cùng người nhà ngươi nói. Hắc hắc, cái kia lỗ đẹp tốt thế nhưng là tìm ngươi tìm thật khổ cực oa. James nghe vậy đột nhiên biến sắc. Cô May lại không để ý đến hắn. Ánh mắt nhìn về phía Jesse. Ngữ khí không hiểu nói. Người nói, ta nếu là đem một con kia Blissey đưa tới ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Có phải hay không sẽ cảm kích ta đây? Còn có ngươi mèo. Muốn không muốn gặp vậy cái kia mèo cùng Persian tương thân tương ái dáng vẻ. Ta có thể thỏa mãn ngươi nha. Cô May tiếng nói vừa ra. Trong lúc nhất thời James ba người mặt như màu đất. Loại chuyện này liền ngay cả Giovanni đều không rõ ràng. Gia hỏa này là làm sao mà biết được. Hơn nữa còn biết đến rõ ràng như vậy. Người muốn thế nào? Ba người chán nản. Loại chuyện này là bọn hắn không nguyện ý đối mặt. Bằng không cũng sẽ không đi trốn tránh. Cô mấy mắt nhìn ba người này. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ba tên này đều có một đoạn hắc ám lịch sử tuế nguyệt. Cho nên có thể đủ tâm tâm tương tích. Một mực không rời không bỏ đi đến một bước này. Cũng là không dễ dàng. Với lại đối với bọn hắn, cô Mây vẫn rất có hảo cảm. Ngược lại cũng sẽ không thật đi uy hiếp bọn hắn. Nói ra cũng chỉ là hù dọa bọn hắn một chút. Thứ này nếu như đem nó làm cho thật chặt lời nói được không bù mất. Nghe ngươi chính là, thật lâu, Dêm thản nhiên nói, bất quá ngươi cũng không nên quá phận. Rất tốt, đến mức quá phân, đó là không có khả năng. Ta mới không có cái kia tâm tình quản các ngươi đâu. Chỉ cần định thời báo cáo là có thể. Cô Mây mỉm cười, sau đó đơn phương cắt đứt liên lạc. Nói thêm gì đi nữa đã không có gì có thể nói. Mình tại ba tên này trong lòng đoán chừng đã dán lên hỗn đản nhãn hiệu. Với lại mặc dù ngoài miệng thuyết phục từ, nhưng tâm bên trong chắc chắn sẽ không phục tùng. Bất quá cô Mây lại không thèm để ý. Không phục tùng, không quan hệ, sẽ có một ngày để cho các ngươi ngoan ngoãn. Nói cho cùng, cái thế giới này cũng đều là thực lực định đoạt. Ngươi còn dọa hù bọn hắn, nhìn sắc mặt của bọn hắn biến. Đơn giản so gan heo còn muốn. Serena hé miệng cười một tiếng. Phía sau từ là tại nói không được nữa. Những người này thế nhưng là rất cao ngạo. Không gõ một cái ngươi vĩnh viễn cũng không biết bọn hắn sẽ ở sau lưng như thế nào chế tạo phiền. Phức, ta mới không muốn bị trói buộc đâu. Cô Mây cười khẽ. Đây vẫn chỉ là hù dọa mà thôi. Cũng không có làm cái gì cái khác. Đúng, đạo quán thi đấu liền muốn bắt đầu. Ngươi có phải hay không muốn trở về đăng ký một cái? Bỗng nhiên, Serena tốt giống nghĩ tới điều gì? Trong mắt hiển hiện tìm kiếm. Sẽ Canto Lavender thao sao? Trở về đi. Cô Mây nhìn một chút trống trải chợ đen. Gật đầu nói. Cũng là thời điểm trở về một chuyến. Khoảng cách thi đấu không có thời gian dài bao lâu. Ta chuẩn bị đi núi Silver khổ tu một đoạn thời gian. Núi Silver. Serena bỗng nhiên đôi mắt sáng lên. Ta muốn đi. Tốt. Cô Mây gật đầu đáp ứng. Đi là khẳng định sẽ dẫn ngươi đi. Bất quá vẫn là đến về trước đi Lavender Town Pokemon trung tâm đăng ký một cái. Lavender Town. Quảng bá đài truyền hình đã bắt đầu cải tạo. Tốc độ rất nhanh. Tin tưởng không bao lâu liền có thể đầu nhập làm việc ở trong. Ngoại trừ cái này quảng bá đài truyền hình bên ngoài. Cô Mây cùng Serena còn phát hiện, nơi này xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ, người lưu lượng tăng lên rất nhiều. Kỳ quái, cái này quảng bá đài truyền hình còn không có làm xong. Làm sao lại bỗng nhiên nhiều như vậy gương mặt lạ? Trước kia cô Mây thế nhưng là nhớ kỹ, tại Lavender Thao đạo quán bên cạnh cũng không có nhiều như vậy người xa lạ. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, cô Mây tựa như nghĩ tới điều gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.